trên không trung hình thành một đoạn bán kính năm trượng mây đen, mưa to theo trong mây đen rơi xuống. Hỏa Vân Ông lập tức tản ra, trốn đến mây đen bao trùm phạm vi bên ngoài. Cũng không phải hóa vũ phù có thể đối Hỏa Vân Ông tạo thành cái gì tổn thương, hóa mưa thuật cũng không phải là tính công kích pháp thuật, hạ mưa thủy cũng chỉ là bình thường thủy, tối đa mang một ít thủy thuộc tính linh khí. Chẳng qua là linh trùng cũng không quá quan tâm ưa thích thủy. Nhất là hỏa thuộc tính linh trùng, một khi gặp thủy, pháp thuật đều bị suy yếu. Linh trùng đám bọn chúng mục tiêu công kích còn nhiều, rất nhiều, không cần phải mạo hiểm chết dập đầu cái này một đám. Vương Chí An khẽ vuốt trâu dài, cười nói, đạo viễn quả nhiên túc trí đa mưu, một tờ hóa vũ phù có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Vương gia những người khác cũng đều thở dài một hơi, ít nhất tạm thời không có nguy hiểm. Những người khác liền so sánh chật vật, có thủy linh căn tu sĩ khá tốt, tiện tay một cái hóa mưa thuật cũng liền tạm thời an toàn không có thủy thuộc tính linh căn. Chỉ có dùng phòng ngự linh phù, hoặc tiêu hao linh lực khởi động vòng phòng hộ gượng chống. Hóa vũ phù loại này linh phù, là thật gân gà, bình thường cũng chỉ có đổ vào linh điền lúc có chút dùng, bình thường quản lý linh điền tu sĩ, đều học hóa mưa thuật, không có ai từ bỏ sử dụng hóa vũ phù. Lần này đi ra ngoài là muốn tiêu diệt yêu thú, ai hội mang cái đồ chơi này. Vương đạo viễn trong tay hóa vũ phù cũng không nhiều, lúc trước trợ giúp vương thủ nghiệp dùng vài trương, trong tay chỉ có hai tờ hóa vũ phù. Bất quá, vương gia cũng không cần một mực kiên trì, chỉ cần kiên trì đã có một bộ phận tu sĩ nhịn không được thoát đi chiến trường. Vương gia có thể theo đại lưu, cùng một chỗ chuồn đi. Tiểu gò núi phía bên phải đất bằng thượng, U Minh Tông tu sĩ tại vui vẻ mặt đất quét dọn chiến trường, lại là đại chiến vừa chấm dứt, tâm thần nhất thư giãn thời điểm. Theo ông âm thanh xuất hiện, đến linh trùng đối tu sĩ khởi xướng tiến công, cũng bất quá 5-6 hơi thở thời gian, U Minh Tông tu sĩ nhất thời không có kịp phản ứng. Rất nhiều người liền vòng phòng hộ cũng không kịp khởi động đến, đã bị linh trùng vây quanh. Ngược lại là gia tộc tu sĩ, không có tư cách đi quét dọn chiến trường, thanh lực chú ý phóng tại xung quanh hoàn cảnh thượng. Ông âm thanh vừa xuất hiện, liền làm tốt rồi chuẩn bị, tình huống so U Minh Tông tu sĩ muốn xịn nhiều lắm. Ngược lại là không có linh trùng gan to bằng trời, đi công kích ba vị tử phủ trưởng lão, nhưng ba vị tử phủ trưởng lão cũng thật là bất đắc dĩ. Dùng thực lực của bọn hắn, sử ra mấy cái sát thương phạm vi đại pháp thuật, tiêu diệt tất cả linh trùng, cũng không phải việc khó gì. Nhưng là linh trùng cùng tu sĩ chém giết cùng một chỗ, phóng đại chiêu tiêu diệt linh trùng, chỉ sợ ở đây tu sĩ cũng không có mấy cái có thể sống được đi được rồi. Rơi vào đường cùng, Chu Kỳ chỉ phải lớn tiếng tuyên bố, tất cả luyện khí tu sĩ lập tức rút lui khỏi. Trúc cơ tu sĩ nghe ta chỉ huy, tiêu diệt linh trùng. Nghe được Chu Kỳ mệnh lệnh, Vương Chí An hướng mọi người nói, các ngươi dựa theo đạo viễn an bài, trước rút về đi đi. Nếu ta không có thể còn sống trở về, khiến cho thủ nghiệp tiếp nhận tộc trưởng, nếu là thủ nghiệp cũng không thể trở về, khiến cho đạo xương tiếp nhận. Hướng Vương Chí An chấp tay đồng ý, Vương đạo viễn trực tiếp tế ra một tờ thổ động phù, trốn vào dưới mặt đất. Hắn không có phản hồi Kim Nhạn Thành, mà là trực tiếp hướng đông bỏ chạy. Xa Sương Hạp hướng đông, là quay về Nhạn Phong dư mạch vô số ngọn núi. Tại nhân loại mấy ngàn năm vây quét phía dưới, yêu thú cũng không phải nhiều. Chỉ có điều, thổ động thuật tại Nham Thạch trong ghé qua, thật sự là tốn sức. Nham Thạch mặc dù là ngũ hành chúc thổ, nhưng xa so thổ nhưỡng cứng trắng tỉ mỉ, tại Nham Thạch trong sử dụng thổ động phù, tốc độ sâu sắc giảm xuống, linh lực tiêu hao lớn gia tăng thật lớn. Một tờ nhất giai thượng phẩm thổ động phù, có thể đang bình thường thổ địa trong thoát ra 100 dặm. Mà tại Nham Thạch trong, tối đa thoát ra 30 dặm. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không phải lo lắng khoảng cách vấn đề. Vì có thể tùy thời tùy chỗ trốn chạy để khỏi chết. Trong tay hắn độn phù còn nhiều, rất nhiều, trước mắt trong tay có hơn 100 trương, trong đó thổ độn phù tiếp cận một nửa, đầy đủ hắn một đường chạy quay về Ngọc Tuyền Phong. Có thể ở dưới mặt đất ghé qua, liền tuyệt không thò đầu ra, bảo vệ tánh mạng đệ nhất, mặt mũi, linh thạch và vân vân, cùng mạng nhỏ so sánh với được coi là cái gì. Cùng trốn vào trong đất so sánh với, thổ độn thuật trốn vào nham thạch, cũng không hoàn toàn là hoàn cảnh xấu, ít nhất trốn vào nham thạch trong ẩn nấp tính rất tốt. Dùng Vương Đạo Viễn thần thức, có thể xuống đất một trượng, mà tại nham thạch trong. Thần thức dò xét khoảng cách nhỏ, ít hơn một thước. Vì tránh né địch nhân dò xét, Vương Đạo Viễn cố gắng hướng phía dưới chạy, mỗi lần hướng phía dưới một thước, chung quanh nham thạch đối thân thể áp bách liền tăng thêm một phần, thổ động phù ẩn chứa linh lực tiêu hao cũng liền càng nhanh. Thẳng đến trốn vào nham thạch trong vượt qua 10 trượng, thân thể chỗ thừa nhận áp lực đã đến cực hạn, tiếp tục hướng xuống, có thể sẽ bị đè ép. Dưới chạy qua sau mặc dù sẽ gia tăng thân thể gánh nặng, nhưng có thể giảm bớt bị phát hiện xác suất, cũng thật là đáng giá. Vương Đạo Viễn trong nội tâm thở dài, đáng tiếc không có tu luyện luyện thể công pháp. Nếu là đổi lại nhị ca, dưới chạy 20 trượng cũng là dễ dàng. Về sau có cơ hội, hay là dài một số luyện thể công pháp, dù sao thân thể mới đúng cách mạng tiền vốn. Tuy nhiên luyện thể hội tiêu hao lớn số lượng tài nguyên, hơn nữa hội nghiêm trọng liên lụy tu vi, nhưng những thứ này hắn cũng không phải quan tâm. Chỉ cần tại trong không gian chảy ra vài mẫu mặt đất, chuyên môn gieo trồng luyện thể dụng linh dược, qua vài năm có thể dùng, tài nguyên hoàn toàn không là vấn đề. Về phần tu vi phương diện, có sung túc tụ linh đan, còn không dùng lo lắng đan độc ảnh hưởng, tu vi của hắn tăng lên tốc độ. Có thể so với linh căn bảy tất tiểu thiên tài. Lại nói, hắn hiện tại cũng không có đạt được trúc cơ đan phương pháp, nhanh như vậy tăng lên tới luyện khí đỉnh phong, ngoại trừ tăng lên sức chiến đấu, cũng không có tác dụng khác. Tu vi tăng lên quá nhanh, còn có căn cơ bất ổn phiền toái, còn không bằng luyện thể. Thân thể cường đại chỗ tốt, nhìn xem Vương Đạo Hưng chiến lực sẽ biết. Trừ lần đó ra, phóng trì hoãn thoáng một phát tốc độ tu luyện, có thể đầm căn cơ, cũng có thể không làm cho quá nhiều chú ý. Dù sao, hắn là ngũ linh căn phế vật mọi người đều biết, 4 năm thời gian, theo luyện khí tứ tầng tu luyện tới luyện khí tầng 7. Đã có chút không hợp thói thường. Nếu là hắn lại nhanh chóng tăng lên tới luyện khí đỉnh phong, chỗ này liền thực giải thích không đã thông. Tổng hợp cân nhắc, hay là tạm thời phóng chậm tốc độ tu luyện, hảo hảo luyện thể a. Trừ lần đó ra, còn muốn cân nhắc thoáng một phát học tập luyện đan. Tuy nhiên hắn luyện đan thiên phú không bằng chế phù, nhưng không học không được. Trong không gian gieo trồng luyện chế tụ linh đan linh dược cũng thu hai mảnh vụn, đều tại linh châu không gian ở bên trong tồn. Lại để cho thập nhị thúc công Vương Chí Minh hỗ trợ luyện đan, lần một lần hai khá tốt, trong không gian chỗ này sao nhiều linh dược. Đều bị hắn hỗ trợ, nhất định sẽ bị hoài nghi. Chương 40, Chiến Trúc Cơ. Một bên suy nghĩ về sau lộ như thế nào đi, một bên tại 10 trượng sâu dưới mặt đất ghé qua. Sau nửa canh giờ, Vương Đạo Viễn chạy đến ngoài trăm dặm. Tại 10 trượng sâu dưới mặt đất ghé qua, tuy là có thổ động phù cung cấp linh lực, nhưng thân thể một mực thừa nhận cực hạn áp lực, cảm giác vô cùng mệt nhọc, nếu là sẽ không phản hồi mặt đất nghỉ ngơi một chút, chỉ sợ rất nhanh muốn mệt mỏi ngất đi. Bất quá, hắn cũng không dám trực tiếp nghênh ngang mặt đất đi ra ngoài. Dù sao, nơi đây khoảng cách chiến trường cũng liền chừng 100 ở bên trong. Địch nhân lại am hiểu ngự sử linh thú, linh trùng, hiện tại thò đầu ra, rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn trước thượng lên tới cách mặt đất 5 trượng sâu địa phương, giảm bớt thân thể gánh nặng, sau đó bắt đầu tìm tòi phù hợp nghỉ ngơi nơi. Trong núi thường có dưới mặt đất hang động đá vôi, nham thạch khe hở, cùng với yêu thú mở ra đi ra huyệt động. Vài ngàn năm trước, hồi Nhạn Sơn thế nhưng yêu thú khắp nơi, về sau bị loài người tu sĩ tiêu diệt hầu như không còn, lưu lại đích chỗ trống huyệt có lẽ không ít. Vừa muốn tìm tòi chung quanh, liền phát hiện phía trước có một cái nham thạch khe hở. Tuy là không coi là nhiều đại, nhưng cho một người ẩn thân hay là không thành vấn đề. Tiến vào khe hở, phát hiện nơi đây coi như rộng rãi, đủ để dung nạp 3-5 người. Tuy là bởi vì trên mặt đất dưới rất sâu địa phương, khe hở lại là siêu siêu vẹo vẹo, bên trong đen kịt một mảnh, nhưng là, đối với bị nham thạch ép tới nửa chết nửa sống Vương Đạo Viễn mà nói, có thể đi ra thở một ngụm cũng không tệ rồi. Tại nham thạch trong ghé qua cũng không hao tổn linh lực, chẳng qua là đặc biệt mệt nhọc. Hắn thân thượng có giải độc, chữa thương, khôi phục linh lực các loại đan dược, duy chỉ có không có giảm bớt mệt nhọc. May mắn hắn còn có xích huyết nhưỡng, xích huyết tham có thể bổ sung khí huyết, tăng cường thể chất, có một chút giảm bớt thân thể mệt nhọc tác dụng. Xuất ra một vò 3 năm trước đây chế riêng cho xích huyết nhưỡng, cái này vò rượu một mực phóng tại Linh Châu không gian trong, định đứng lên đã là 30 năm trần nhưỡng. Một ngụm xuống dưới, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, không hổ là 30 năm trần nhưỡng, tiêu trừ mệt nhọc hiệu quả hay là rất không tệ.

dù sao nơi này cách chiến trường cũng liền trăm dặm tả hữu, Vương Đạo Viễn sợ hãi có những người khác đuổi theo tới đây, đến lúc đó hắn liền chấp cánh khó chạy thoát. Mà chỗ này đại hán thì là muốn nuốt một mình Vương Đạo Viễn thân thượng đồ vật, có những người khác tới đây hỗ trợ, hắn phải phân đi ra một bộ phận. Vương Đạo Viễn như vậy không cần tiền tự như vung linh phù, rõ ràng cho thấy một đầu đại dê béo, phân cho người khác quá bị thua thiệt. Vạn nhất đến giúp người nổi lên lòng xấu xa, đem hắn một khối thu thập. Chỗ này sẽ thua lỗ lớn. Vương Đạo Viễn không dám lại dông dài, tế ra một tờ thần hành phù, bay nhanh hướng đông bỏ chạy. Đại hán vừa thấy Vương Đạo Viễn chạy thoát, chẳng những không có tức giận, ngược lại cao hứng lên. Ở chỗ này đánh cho có một đoạn thời gian, đang lo lắng có người đến đoạn hồ, tiểu tử này liền chủ động đổi lại địa phương tái chiến, thực thượng đạo A, một hồi thu thập hắn lúc, sẽ không tra tấn hắn, trực tiếp cho hắn thống khoái. Về phần có thể hay không bắt Vương Đạo Viễn, hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vấn đề này, chính mình đường đường trúc cơ một tầng tu sĩ. Muốn bắt một cái luyện khí tầng 7 tiểu bối, còn sẽ có ngoài ý muốn. Con vịt đã đun sôi còn có thể đã bay phải không? Cái này luyện khí tiểu bối chết chắc rồi, kim đan lão tổ cũng cứu không được hắn. Chỉ có điều, tiểu tử này bỏ chạy tốc độ, là có chút nhanh. Khi dễ lão tử tu luyện thổ thuộc tính công pháp, tốc độ chậm. Đại hán vừa trúc cơ thành công, còn không có tu luyện ngự kiếm thuật, không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể hao phí linh lực, tích hai cái chân truy kích. Bởi vì công pháp nguyên nhân, nhất thời nửa khắc lại đuổi theo không thường sử dụng thần hành phù Vương Đạo Viễn. Đại hán dốc sức liều mạng đuổi theo, chậm rãi rút ngắn khoảng cách, đã đến Vương Đạo Viễn phù lục phạm vi công kích bên trong, cũng sẽ bị ném vài trương tính công kích linh phù. Đại hán chỉ có thể ngưng tụ đất giáp, ngăn cản công kích. Kể từ đó, đại hán muốn phóng chậm tốc độ, thậm chí trực tiếp dừng lại, cùng Vương Đạo Viễn khoảng cách lần nữa bị kéo ra. Hai người một đuổi một chạy, giằng co 5-6 canh giờ, lại chạy ra 1000 dặm suốt đầu. Khoảng cách xa như vậy, chắc có lẽ không có người thanh giám thì phạm vi phóng đến ở ngoài ngàn dặm. Huống chi, nơi này cùng xa Sương Hạp chiến trường tầm đó. Còn cách vô số sâu sắc tiểu tiểu nhân ngọn núi. Vương Đạo Viễn đi vào một chỗ sơn cốc, nơi này cũng coi như được thượng sơn thanh thủy thanh tú, ở chỗ này giết chết cái này chày gỗ, coi như là không phụ lòng hắn. Bị đuổi giết hơn 1000 ở bên trong, Vương Đạo Viễn đối chỗ này cái đại hán chi tiết cũng hiểu rõ được 7-8 phần. Gia hỏa này là vừa vặn trúc cơ, còn chưa kịp tu luyện ngự kiếm thuật cùng với nhị giai pháp thuật. Cùng luyện khí đỉnh phong tu sĩ so sánh với, cũng chính là linh lực càng thêm hùng hậu, nhất giai pháp thuật sử dụng đến, uy lực càng lớn. Đấu pháp thủ đoạn phương diện cũng không có chất tăng lên. Gia hỏa này cũng liền có thể khi dễ thoáng một phát luyện khí đỉnh phong trở xuống đích tu sĩ, chớ nói đối phó mặt khác trúc cơ tu sĩ, chính là luyện khí đỉnh phong tu sĩ, hắn muốn bắt dưới, cũng phải phế rất lớn công phu. Luyện khí đỉnh phong tu sĩ trong người nổi bật, tỉ như thập nhị thúc, thậm chí có thể giết lại hắn. Vương Đạo Viễn đối đại hán tính cách các phương diện, làm ra phân tích, gia hỏa này kinh nghiệm giang hồ nghiêm trọng chưa đủ, đối với địch ta thực lực phân tích cũng không đủ, hơn nữa ý nghĩ vô cùng đơn giản, nhìn thấy chính mình thân gia phong phú. Tự như điên cẩu giống nhau theo đuổi không bỏ. Gia hỏa này linh lực tiêu hao nghiêm trọng như thế, cũng sẽ không nhị giai pháp thuật, lúc này chiến lực, cũng chính là luyện khí đỉnh phong thủy bình, nhưng lại không tính cường hãn chỗ này loại. Đương nhiên nhục thể của hắn hay là so luyện khí đỉnh phong mạnh hơn không ít, nhưng chỉ cần không có tu luyện qua luyện thể thuật, cũng chính là một tờ kim kiếm phù sự tình. Mà hắn lúc này lại không có ý thức được chính mình có thể sẽ bị giết lại, tám phần là cái nào thế lực đệ tử, sống ở các trưởng bối che chở phía dưới, không có trải qua phong mưa. Đây là đầu một lần đi ra làm việc. Gia hỏa này tại kia tông môn hoặc gia tộc bên trong, địa vị có lẽ cũng không quá cao, đánh cho cả buổi. Hắn một mực chính là chỗ này thanh màu vàng đất trường kiếm, không có linh phù cùng mặt khác pháp khí, cũng không có cái gì lợi hại pháp thuật. Nếu thật là có lợi hại trưởng bối, sao có thể nghèo như vậy bức? Đại hán nếu là có thể nghe được Vương Đạo Viễn tiếng lòng, tuyệt đối sẽ lệ rơi đầy mặt, nếu không phải nghèo đến điên rồi, ai đặc biệt sao phế lớn như vậy sức lực, ngàn dặm đuổi giết một cái luyện khí tiểu bối. Hắn gọi Trương Đại Thành. Là Triệu Quốc ba đại tông môn trong mạnh nhất Vạn Linh Tông đệ tử, cha mẹ đều là người bình thường, bái nhập Vạn Linh Tông, cũng không có phương pháp bái sư, chính là một cái bình thường đệ tử. Tại trong tông môn vất vả khổ cực vài thập niên, rốt cục tích lũy đã đủ rồi điểm cống hiến, hối đoái trúc cơ đan, cũng thành công trúc cơ. Nhưng là, hắn tài sản một đêm trở lại Lý Giải Phóng trước, ngoài trừ cái thanh này nhất giai thượng phẩm pháp khí bên ngoài, cũng không có có thể cầm xuất thủ đồ, liền trúc cơ tu sĩ phù hợp ngự kiếm thuật đều không có điểm cống hiến đi học, nhị giai pháp khí càng là xa không thể chạm. Lần này, Vạn Linh Tông tính toán U Minh Tông, nghe nói có cơ hội làm đến Linh Thạch, hắn liền xung phong nhận việc, đến lợi nhuận chút khoản thu nhập thêm. Từ lúc ra tay lúc trước, hắn vẫn còn xa xa mai phục, liền chú ý tới Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn rất nhiều vung linh phù hành vi, lại để cho hắn nhận định, đây là một đầu dê béo. Khỏi cần phải nói, chỉ nói lấy ra chỗ này một đại chồng chất linh phù, cũng đáng 1-2 ngàn linh thạch a. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn đối chỗ này chút linh phù không thèm để ý chút nào, cái này lại để cho hắn càng thêm xác định, cái này đầu dê béo mập chảy mỡ. Chỉ cần có thể bắt cái này đầu dê béo, là hắn có thể hối đoái ngự kiếm thuật, thậm chí còn có thể lại mua một chút nhị giai pháp khí. Tiền tài động nhân tâm, Vương Đạo Viễn động địa đào tẩu, Trương Đại Thành cũng không chút nào do dự mặt đất đuổi thượng đến. Vương Đạo Viễn trốn vào dưới mặt đất 10 trượng sâu, dùng thần trí của hắn cũng không cách nào truy tung. Bất quá, Vạn Linh Tông dùng khu trùng ngự thú nổi tiếng, trong môn đệ tử ai không dưỡng linh thú hoặc linh trùng. Trương Đại Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nuôi một đầu đào đất chuột. Đào đất chuột sau khi thành niên có nhất giai đỉnh phong thực lực. Tài nguyên sung túc, có rất lớn hy vọng đột phá đến nhị giai. Đào đất chuột tại chiến đấu phương diện không lớn mặt đất, duy nhất năng khiếu là độn địa. Trương Đại Thành đào đất chuột là nhất giai đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm trên mặt đất dưới trăm trượng trong vòng ghé qua, mà lại tốc độ vượt xa cùng giai tu sĩ thổ độn thuật. Vương Đạo Viễn dùng thổ độn phù, trên mặt đất dưới 10 trượng ghé qua, đào đất chuột một mực ở phía sau hắn theo dõi. Có thể nói, Vương Đạo Viễn thủy chung sẽ không có thể chạy ra Trương Đại Thành ánh mắt. Trương Đại Thành cũng đúng như Vương Đạo Viễn chỗ phỏng đoán chỗ này tốt. Xác thực không có ra ngoài rèn luyện qua, từ nhỏ hãy tiến vào tông môn. Tích góp từng tí một điểm cống hiến, cũng đều là tại trong tông môn làm việc, đây là tu hành đến nay, lần thứ nhất đi ra sơn môn. Chương 42, Trúc Cơ Sĩ Nhục. Vương Đạo Viễn tại trong sơn cốc dừng lại, hắn đoạn đường này chạy như điên, chủ yếu là tích các loại độn phù, bản thân linh lực, thể lực tiêu hao cũng không lớn. Sau mê hoặc đối thủ, hắn hay là giả bộ như một bộ linh lực bất lực, thể lực tiêu hao bộ dạng. Trương Đại Thành thở gấp được như là tháng 6 cẩu bình thường, còn kém lè lưỡi. Khi hắn chứng kiến Vương Đạo Viễn không chạy, cũng là không kịp thở, trong nội tâm dễ chịu nhiều. Bằng không thì, hắn thực hoài nghi thiếu niên ở trước mắt, có phải hay không trúc cơ tu sĩ giả trang. Trương Đại Thành vận khởi linh lực. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, ý đồ bảo trì hắn nắm chắc thắng lợi trong tay hình tượng. Điểm ấy tiểu trò hề, tự nhiên lừa gạt không đến Vương Đạo Viễn. Đồng dạng sao mê hoặc đối thủ, Vương Đạo Viễn dùng linh lực bức ra đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, thường khí không tiếp dưới khí đạo, kẻ hèn này bất thiện chạy trốn, hiện tại chạy chạy không nổi rồi, muốn giết muốn quả, tất nghe tôn liền. Trương Đại Thành vận khởi linh lực, cưỡng chế cuồn cuộn khí huyết cùng hỗn loạn khí tức, hai tay đeo tại sau thắt lưng. Rất có chút tiền bối cao nhân ý tứ, nói, sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Ta vốn vô tình ý giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ thân gia, liền phóng ngươi một con đường sống. Chỉ tiếc, ngươi không biết phân biệt, lại đánh lén ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lần này không thể lưu ngươi rồi. Mau mau giao ra túi trữ vật, ta cho ngươi thống khoái. Vương Đạo Viễn vẻ mặt sinh không thể luyến bộ dạng, vãn bối tự biết đắc tội tiền bối, không dám hy vọng xa vời có thể còn sống sót, nguyện ý giao ra toàn bộ thân gia, chỉ cầu tiền bối cho ta lưu cái toàn thây, làm cho gia nhân tìm được. Có thể chôn cất tiếng phần mộ tổ tiên. Trương Đại Thành giả vờ giả việc mặt đất trầm tư một phen, nói, xem tại ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ phần thượng, giao ra túi trữ vật, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Vương Đạo Viễn hai tay bưng lấy một cái túi đựng đồ, run run rẩy rẩy mặt đất đưa đến Trương Đại Thành trước mặt, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Trương Đại Thành một mực cảnh giác mà nhìn, thẳng đến Vương Đạo Viễn thối lui đến 10 trượng có hơn, mới phóng tùng hạ đến.

chỉ cần không phải kim đan tu sĩ hậu nhân hoặc đệ tử, sẽ không giống trống khu chiên mặt đất tìm tòi, nhiều lắm là cũng chính là một ít bạn của hảo hữu tự phát tìm kiếm một phen. Cho nên, hắn giết chết Trương Đại Thành, chỉ cần đừng làm cho người bắt được chứng minh thực tế, cũng sẽ không có người chuyên thượng cửa tìm việc. Dù sao Vương gia là ở U Minh Tông địa bàn, Vương Đạo Viễn lại là bởi vì sao bị U Minh Tông chiêu mộ binh lính, mới gây thượng cái này phiền toái, về tình về lý, U Minh Tông cũng không có khả năng lại để cho Vạn Linh Tông người rõ rệt tới tìm tra. Về phần trong thâm tâm trả thù, Vương gia là khoản nợ nhiều không lo, con rận nhiều không cắn, lão tổ tông tiêu diệt Tà Dương cung mấy vị kim đan trưởng lão, so với hắn việc này lớn hơn, Vương gia không trả tại chỗ này mà ư. Dù vậy, giải quyết tốt hậu quả công việc hay là muốn làm tốt, Vương Đạo Viễn đem Trương Đại Thành thi thể cất vào một cái không túi trữ vật, càng làm túi trữ vật cất vào Linh Châu không gian. Trương Đại Thành túi trữ vật, Linh Thú Đại, lệnh bài, cùng với sự tình phát hiện trận bùn đất cũng xúc đánh rơi một thước dày, một tia ý thức toàn bộ ném vào không gian. Cẩn thận quan sát chung quanh, có hay không còn sót lại dấu vết, sau đó, một tờ hóa vũ phù ném ra, trong sơn cốc dưới nổi lên mưa to, hết thảy dấu vết đều tại mưa to cọ rửa dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Đạo Viễn không có tiếp tục hướng Đông Nam Ngọc Tuyền Phong xuất phát, mà là chuyển hướng Đông Bắc, mê hoặc khả năng tồn tại truy tung người. Dùng tật hành phù rời đi mấy trăm dặm, thẳng đến gặp phải một cái trong núi khe lưu, liền tế ra một tờ thủy độn phù, trốn vào thủy trong, dọc theo khe lưu phương hướng, xuôi dòng hạ xuống, hướng đông nam mà đi. Ngũ hành độn thuật bên trong, độn thổ thực dụng nhất, bởi vì sao thổ địa tùy ý có thể thấy được hỏa chạy nhanh nhất, nhưng là bắt mắt nhất, dù sao một cái đại hỏa cầu bay qua đi, là cái mọi người có thể chứng kiến mà thủy chạy khó khăn nhất truy tung, bởi vì sao thủy đang không ngừng lưu động. Thủy độn thuật lưu lại tung tích, theo thủy chảy xuôi, không bao lâu liền không cách nào nữa truy tung đến. Vương Đạo Viễn mượn khê lưu bỏ chạy, trừ phi lúc này có người đi theo phía sau hắn, nếu không, sau một lát, lưu lại khí tức các loại dấu vết đều biến mất. Chương 43, tranh quyền đoạt lợi. Nhiều lần trằn trọc, ba ngày sau Vương Đạo Viễn rốt cục về tới Ngọc Tuyền Phong. Hắn chưa có trở về chính mình động phủ, mà là thẳng đến Ngọc Long Tuyền bờ thường vụ đường, hướng đại trưởng lão Vương Chí Nhân báo cáo việc này tình huống. Trước đây, đã có số ít tham dự tiêu diệt yêu thú tán tu phản hồi, truyền ra một ít tình hình chiến đấu bất lợi tin tức. Mà Vương gia tộc trưởng cùng một chỗ tham gia tiêu diệt yêu thú người, còn một cái đều không có trở về, lưu thủ tất cả trưởng lão cũng lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn phản hồi, Vương Chí Nhân vui mừng quá đỗi, lập tức triệu tập gia tộc trưởng lão họp, dẹp an mọi người chi tâm. Dù sao việc này Vương gia tộc trưởng cùng dự định tộc trưởng người thừa kế đều tại trong đó, một khi ra ngoài ý muốn, gia tộc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tranh quyền đoạt vị tình huống. Sau một lát, Vương gia vẫn còn Ngọc Tuyền Phong thượng trưởng lão, cũng nhanh chóng đi đến nghị sự đường. Vương gia cùng sở hữu 10 vị trưởng lão, hai cái bên ngoài sống chết không rõ. Cửu thúc công Vương Thủ Đức tại Thanh Ly phường thị tọa trấn, Ngọc Tuyền Phong còn có thất vị trưởng lão xử lý sự vụ ngày thường. Các vị trưởng lão vừa đến, liền vây quanh Vương Đạo Viễn hỏi lung tung này kia, người đủ về sau, Vương Chí Nhân nói, yên lặng, tất cả mọi người đến đông đủ, trước hết nghe Đạo Viễn nói một chút, đến cùng đã xảy ra có thể. Vương Đạo Viễn theo Kim Nhạn Thành bên ngoài vào thành xung đột, đến luyện khí tu sĩ thoát đi trải qua, đơn giản miêu tả một phen. Cũng trịnh trọng chuyện là nói, U Minh Tông trưởng lão mệnh lệnh luyện khí tu sĩ rút lui khỏi, trúc cơ tu sĩ chống cự linh trùng. Chúng ta rút lui khỏi lúc trước, tộc trưởng nói rõ, nếu là hắn về không được, khiến cho thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp kế thừa tộc trưởng vị. Nếu là thập nhị thúc cũng không thể trở về, khiến cho tam ca Vương Đạo Xương kế thừa tộc trưởng vị. Nghe xong Vương Đạo Viễn chỗ thuật lại mà nói, các vị trưởng lão cũng không dậy nổi nghi. Bởi vì sao Vương Thủ Nghiệp là gia tộc dự định người thừa kế, Vương Đạo Xương cũng nhiều lần bị tộc trưởng khích lệ tính cách trầm ổn, là cái lúc tộc trưởng liệu, lời nói này hợp tình hợp lý, không có bất kỳ điểm đáng ngờ. Bất quá, trong nội tâm tin tưởng cùng miệng thượng tin tưởng là hai chuyện khác nhau. Tuy là Vương Đạo Viễn mà nói không có điểm đáng ngờ, nhưng dù sao cũng là chỉ nói mà không làm. Không có ai vật chứng chứng nhận. Lúc này, một người trung niên trưởng lão mở miệng nói, Đạo Viễn lời ấy còn có bằng chứng. Vị này trung niên trưởng lão tên là Vương Thủ Phong, thủ tự bối xếp hạng thứ 6, tư chất rất tốt, người cùng thế hệ trong gần với Vương Thủ Nghiệp, tuổi so Vương Thủ Nghiệp đại 20 tuổi. Tại Vương Thủ Nghiệp bắt đầu tu hành lúc trước, hắn vẫn là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, về sau rất có thể thành sao trúc cơ tu sĩ, kế thừa tộc trưởng vị. Nhưng mà, Vương Thủ Nghiệp ngang trời xuất thế, tư chất là vương gia lão tổ về sau tốt nhất. Toàn ngược Vương Thủ Phong. Từ nay về sau, Vương Thủ Nghiệp tu vi tiến bộ thần tốc, vậy mà sau Vương Thủ Phong sớm hơn đạt tới luyện khí đỉnh phong. Hơn nữa Vương Thủ Nghiệp sau người rộng rãi, không mưu tư lợi, tại gia tộc trong uy vọng rất cao. Mà Vương Thủ Phong thì là tư tâm quá nặng, sao người không sao thể quang minh chính đại, cũng không phải một cái hợp cách người thừa kế. Vương Thủ Nghiệp tại tu vi đạt tới luyện khí đỉnh phong về sau, đã bị dự định sao tộc trưởng người thừa kế. Tương lai gia tộc đập nồi bán sắt làm đến trúc cơ đan, tự nhiên cũng là giao cho hắn. Vương Thủ Phong vẫn đối với Vương Thủ Nghiệp ghi hận trong lòng. Nhận thức sao Vương Thủ Nghiệp cướp đi vốn là thuộc về hắn đồ vật. Lần này Vương Thủ Nghiệp bên ngoài sống chết không rõ, lại để cho hắn thấy được cơ hội, hắn đều muốn đoạt lại vốn là thuộc về mình đồ vật. Vương Thủ Phong cái này vừa hỏi, tuy là biết rõ còn cố hỏi, trong lòng mọi người cũng đều biết thật sự, nhưng Vương Đạo Viễn thật đúng là cầm không xuất ra chứng cớ. Nếu như không có bằng chứng, cũng liền không cách nào chứng minh thiệt giả, chỗ này tộc trưởng người chọn lựa nên sao thể định. Vương Đạo Viễn lâm vào trầm tư, tộc trưởng lúc nói lời này cũng không có lưu lại có thể thứ đồ vật. Lục Thúc là rõ ràng không muốn nhận thức, muốn đoạt quyền lúc tộc trưởng. Chính mình cũng không phải trưởng lão, cũng không có bất luận cái gì thực quyền, tại đây sự tình thượng căn bản không có quyền lên tiếng. Rơi vào đường cùng, chỉ phải xử ra kế hoãn binh, tộc trưởng khi nói xong lời này, chúng ta 10 người đều tại trận. Nếu như ta có thể trốn về đến, tộc nhân khác chưa hẳn không thể trốn trở về. Như còn có người có thể trốn về đến, khiến cho hắn thuật lại tộc trưởng mà nói. Nếu là cùng ta thuật lại không có xuất nhập, có thể chứng minh đây là thật. Các vị trưởng bối ý như thế nào? Vương Chí Nhân sợ Vương Thủ Phong ra lại yêu thiêu thân, trách móc nói, Đạo Viễn nói có lý, sẽ chờ vị kế tiếp tộc nhân trở về làm tiếp quyết định. Trừ đại trưởng lão bên ngoài, có 3 vị trưởng lão phụ họa, chiếm nhân số ưu thế. Vương Thủ Phong cũng không có có thể lấy cớ phản đối, cũng đồng ý Vương Đạo Viễn mà nói, nói, Đạo Viễn nói có lý, nhưng gia không thể một ngày vô chủ, trước đó, cũng nên có người thay đi tộc trưởng chức vụ. Có 2 vị trưởng lão phụ họa Vương Thủ Phong mà nói. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, có người địa phương thì có giang hồ. Gia tộc bên trong cũng không phải hòa hợp êm thấm a. Cái này phân 2 phái, về sau nếu phát triển lớn mạnh, không chừng được cả thành có thể tốt đâu. Có tộc trưởng tọa trấn, không ai dám làm ầm ĩ, hiện tại tộc trưởng ra ngoài chưa về, đại trưởng lão ép không được người, 3 vị này trưởng lão liền nhảy ra làm ầm ĩ. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không có biện pháp gì, vô luận là bối phận, thực lực hay là thực quyền, hắn cũng không có tư cách tỏ thái độ, chỉ có thể cán nhìn xem. Đột nhiên, một cổ bá đạo khí thế áp tới đây, tất cả mọi người có chút không thở nổi. Sau đó, một cái già nua và không mất khí phách thanh âm truyền đến, lão phu thay đi tộc trưởng chức quyền như thế nào? Cái thanh âm này lại để cho Vương Đạo Viễn cảm thấy quen thuộc lại lạ lẫm. Đây tuyệt đối là Thái Công Vương Kế Trạch. Lại để cho Vương Đạo Viễn cảm thấy lạ lẫm chính là, Vương Kế Trạch nói chuyện vẫn là hòa ái dễ gần, cho tới bây giờ không có phát hiện lão nhân gia còn có như thế khí phách một mặt. Vương Kế Trạch một mực canh giữ ở Tàng Kinh Lâu, không hỏi qua trong tộc sự vụ. Tất cả mọi người quên trong tộc còn có cái này thể một vị thái thượng trưởng lão. Râu bạc trắng tóc trắng Vương Kế Trạch đi vào nghị sự đường đại môn, vốn là còng xuống eo, cũng trở nên như thương lỏng giống như cao ngất. Lão phu dùng thái thượng trưởng lão tôn sư, thay đi tộc trưởng chức quyền. Các ngươi có thể ý kiến? Đại trưởng lão bọn 4 người vui mừng quá đỗi, liền xưng không có ý kiến. Vương Thủ Phong các loại 3 người, tuy là rất không thoải mái, nhưng là không dám đưa ra phản đối ý kiến. Thái thượng trưởng lão chức, bình thường đều là tộc trưởng trưởng bối đảm nhiệm, tu vi còn phải đầy đủ cao. Địa vị không tại tộc trưởng phía dưới, thậm chí rất cao, chẳng qua là mặc kệ sự tình, cũng không có thực quyền. Nhưng là thái thượng trưởng lão có một cái rất lớn quyền lợi, chỗ này chính là phế lập tộc trưởng. Lúc này tộc trưởng bên ngoài chưa về, thái thượng trưởng lão tạm thay tộc trưởng chức quyền. Hợp tình hợp lý.

Vương Thủ Nghiệp là vương gia trở lại đỉnh phong hy vọng. Tư chất gần so với lão tổ tông thiếu một ít, nhưng là điều kiện so với lão tổ tông tốt hơn nhiều. Lúc trước Vương Thừa Tổ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có công pháp, không ai chỉ điểm, không có tu hành tài nguyên, toàn bộ nhờ chính mình mở một đường máu. Mà Vương Thủ Nghiệp có Vương Thừa Tổ lưu lại công pháp cùng tu hành kinh nghiệm, lại có gia tộc tài lực chèo chống, chỉ cần có thể đạt được trúc cơ đan, đã qua trúc cơ cái này một đạo sinh tử quan. Dùng thiên phú của hắn, không có ngoại ý muốn, trăm năm ở trong có thể đạt tới trúc cơ 9 tầng, mở ra tử phủ tuy khó, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Năm đó Vương Thừa Tổ cũng không có trúc cơ đan, không có mở ra tử phủ cùng kết đan phụ trợ linh dược, đột phá trúc cơ, tử phủ, kim đan, cũng đều là một lần thành công. Chương 45, Truy hồn ông. Nếu như Vương Thủ Nghiệp về không được, gia tộc Phục Hưng hy vọng sẽ không có. Vương Đạo Xương tuy là thiên phú cũng rất tốt, nhưng chủ linh căn nhưng là hỏa linh căn, không thể tu luyện Vương Thừa Tổ lưu lại thủy thuộc tính công pháp cùng pháp thuật. Vương gia cũng không có thượng được mặt bàn hỏa thuộc tính công pháp, Vương Đạo Xương tiềm lực cùng với đối gia tộc tác dụng, xa không bằng Vương Thủ Nghiệp. Các vị trưởng lão đều tại hối hận, lúc ấy sao có thể không có phản đối tộc trưởng mang theo Vương Thủ Nghiệp đi ra ngoài, đáng tiếc thế thượng không có bán thuốc hối hận. Muốn không, chúng ta đi mấy người tiếp ứng thoáng một phát Thủ Nghiệp a. Một vị trưởng lão dò hỏi. Các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa. Vương Kế Trạch khoát tay chặn lại, nói, là muốn có người đi đón ứng với, bất quá các ngươi đi cũng không có có thể dùng, ta tự mình đi một chuyến. Ta sau khi đi, các ngươi ổn định tộc nhân, đừng tộc trưởng cùng Thủ Nghiệp không có có thể sự tình, trong tộc lại náo đi lên. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên xác nhận. Vương Kế Trạch ngự kiếm đi Tây Phương Bắc hướng mà đi. Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Hưng bởi vì sao vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Các trưởng lão cũng không có cho hắn lưỡng an bài nhiệm vụ, liền riêng phần mình quay về động phủ nghỉ ngơi. Trở lại động phủ, Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào Linh Châu không gian, cẩn thận kiểm tra thoáng một phát Trương Đại Thành lưu lại túi trữ vật cùng Linh Thú Đại. Trương Đại Thành sau khi chết, lưu lại ba cái túi trữ vật. Trong đó hai cái là Vương Đạo Viễn ném cho hắn, cái này thần dữ của, thật sự là liều mình không muốn tài. Linh Thú Đại ở bên trong, chỉ có một cái chuột chết, bị Vương Đạo Viễn thuận tay ném tới trong hồ nước này cá. Trương Đại Thành chính mình chỗ này túi trữ vật. Bên trong chỉ có một quyển gia thú sách, ba miếng ngọc giản cùng mấy khối linh thạch, thực đặc biệt thể mất mặt, một điểm trúc cơ tu sĩ bài mặt đều không có, chỉ có thể nhìn xem cái này ba miếng ngọc giản có thể hay không mang đến một điểm kinh hỉ. Đệ nhất Mai Ngọc Giảng ghi lại một cái nhị giai pháp thuật, hám địa thuật, chính là Trương Đại Thành ngăn cản Vương Đạo Viễn độn thổ chạy trốn pháp thuật. Này thuật không riêng gì có thể chui từ dưới đất lên chạy, đối với hết thảy tích đại địa thi phóng pháp thuật, đều có nhất định được ảnh hưởng, mà thổ thuộc tính pháp thuật hoàn toàn là mượn nhờ đại địa thi phóng. Mới càng có uy lực. Hám địa thuật có thể nói là thổ thuộc tính tu sĩ khắc tinh. Pháp thuật kia ngược lại là rất thực dụng. Đáng tiếc là thổ thuộc tính pháp thuật, Vương Đạo Viễn tạm thời học không được. Quả thứ hai Ngọc Giảng ghi lại một số thổ thuộc tính công pháp, danh sao không nguyên quyết, hẳn là Trương Đại Thành chủ tu công pháp, có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Vương Đạo Viễn đã đến luyện khí hậu kỳ, trúc cơ lúc trước đổi công pháp không hợp tính toán. Huống chi, Vương Đạo Viễn là ngũ linh căn cân đối, tu luyện đơn thuộc tính công pháp không nhiều lắm ý tứ. Trúc cơ sau cải tu công pháp. Cũng là lựa chọn nhiều thuộc tính công pháp. Cái này không nguyên quyết giữ lại cũng không có gì dùng, vẫn là cùng hám địa thuật cùng một chỗ thượng giao gia tộc, hối đoái điểm cống hiến so sánh phù hợp. Một bộ có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ công pháp, tại vương gia nhỏ như vậy gia tộc ở bên trong, vẫn rất có giá trị. Quả thứ ba Ngọc Giảng lại để cho Vương Đạo Viễn lập tức tinh thần tỉnh táo, này cái Ngọc Giảng ghi lại chính là Ngự Linh Bí Điển. Cái này bộ phận bí điển cũng không có ghi lại có thể công pháp. Pháp thuật các loại thứ đồ vật, thông quyển sách nói đều là cùng linh thú có quan hệ đồ vật. Kể cả linh thú nuôi dưỡng, thuần hóa, nhận chủ các loại, đây quả thực là một bộ tuần thú sư truyền thừa a. Cái gọi là linh thú, chính là thuần hóa yêu thú, vô luận chim bay cá nhảy, cũng có thể xưng vị linh thú. Đáng tiếc chính là, trong Ngọc Giảng ghi lại ngự thú pháp môn cao nhất chỉ có nhị giai thủy bình, cao cấp hơn nội dung, chỗ này chính là vạn linh tông hạch tâm cơ mật. không phải một cái trúc cơ tu sĩ có thể lấy ra. Nhưng đối với vương gia mà nói, nhưng là cực kỳ phù hợp, vương gia cũng không có chỗ này cái thực lực, đi bắt tam giai yêu thú. Thứ này cũng không thể hiện tại xuất ra đi. Đây là Vạn Linh Tông truyền thừa. Vương Đạo Viễn giết chết một cái Vạn Linh Tông trúc cơ tu sĩ, có thể sẽ không bị truy cứu, nhưng hắn nếu là dám hiển nhiên mặt đất, cầm lấy Vạn Linh Tông truyền thừa khắp nơi khoe khoang, chỗ này chính là đánh Vạn Linh Tông mặt. Đối với Vương Đạo Viễn mà nói, cái này bộ phận bí điển coi như là mưa đúng lúc. Linh Châu không gian bên trong Trường Vĩ Ông còn không có nhận chủ đâu. Nuôi dưỡng Trường Vĩ Ông ngoại trừ sản mật bên ngoài, còn muốn để cho bọn họ tại đấu pháp lúc có thể giúp đỡ thượng bề bộn. Đáng tiếc, một mực không có nhận chủ thủ đoạn. Cái này quần Trường Vĩ Ông cũng không nghe chính mình chiêu hô, đem bọn họ phóng đi ra, không công kích chính mình cũng không tệ rồi. Hiện tại đã có ngự linh bí điển, có thể lại để cho Trường Vĩ Ông chú nhận chủ. Trong không gian nguồn mật quá ít, Trường Vĩ Ông loại quần số lượng nghiêm trọng chế ngự. Nếu như có thể lại để cho ông chú nhận chủ, là có thể đem ông quần phóng đi ra ngoài, để cho bọn họ tại bên ngoài hút mật, mở rộng loại quần số lượng, linh trùng chỗ đáng sợ chính là số lượng nhiều. Về sau đã có mấy ông chúa, còn có thể phân quần, phân ra đến ông quần có thể phía trên giao gia tộc. Còn có một vốn gia thú sách, mở ra gia thú sách, tờ thứ nhất liền viết Vạn Linh Phổ, ba chữ to. Xem danh tự cũng biết là Vạn Linh Tông đồ vật, lại một cái củ khoai nóng bỏng tay. Cái này vốn gia thú sách cũng liền hai ba thốn dày, bất quá ghi lại nội dung rất nhiều. Những nội dung này cũng không phải ghi tại gia thú thượng, mà là dụng thần nhận thức khắc ở gia thú thượng, mỗi lần một tờ cũng tương đương với một quả ngọc giản. Cái này vốn Vạn Linh Phổ ghi lại các loại linh thú tin tức, kể cả hình dạng, tập tính, thiên phú đợi một chút. Toàn thư phân sau bốn quyển sách, linh thú quyển sách, linh cầm quyển sách, linh trùng quyển sách cùng với